Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, chương 235, Vũ Úy Sư Tử Một Mạch. Ha ha ha, đánh xong liền chạy thật kích thích a. Cửu U cuốn lên thiên thần thủ, mở ra bốn vó, điên cuồng về phía chân trời phi độn mà đi. Nhân hoàng, tranh thủ thời gian chạy đi, sắp bị đuổi kịp. Thiên thần thụ cảm thụ được theo bên tay gào thét mà qua sóng lớn đoàn năng lượng, kém chút không có tại chỗ khóc ra tiếng. Cái thằng này cũng rất có thể trang bức. Không đúng, ta dù chém giết đại địch, có thể dị vực tu sĩ đều không biết được danh hào của ta sao được. Như thế hành vi như cẩm y dạ hành, không đẹp không đẹp. Cửu U linh hoạt tránh đi một thanh chí cường chiến binh oanh kích. Hưng phấn ngẩng đầu gầm thét lên. Ta chính là Trường Sinh Thư Viện Vũ Vô Địch, cửu hậu duệ. Hôm nay đặc biệt chém giết thập hung phản đồ. Cô tộc một tên chí tôn trẻ tuổi, có loại liền đến chém ta. Thật can đảm, cửu U Vũ Vô Địch. Bản tọa ghi nhớ ngươi. Hôm nay chính là lên trời xuống đất, dò xét cửu U xuống hoàng tuyền, cũng phải đưa ngươi tại chỗ chém giết, nghiền xương thành cho. Dị vực đại tu sĩ đều muốn khí bảo. Phách lối đến thế, phách lối đến thế a. Thiên thần thụ, ha ha ha, một đám không có chứng ra hỏa. Cáo từ, nghe được sau lưng truyền đến phẫn nộ gào thét, cửu U cười đến càng thêm làm càn, vừa nghiêng đầu, thân hình bạo co lại, tức hướng trước đây thăm dò qua ngụm kia hoàng đạo trong hang đá chui vào. Ngươi cho rằng chui vào hang đá bên trong, bản tọa liền bắt không được ngươi rồi. Sắp chết đến nơi, khí cấp công tâm dị vực đại tu sĩ thấy, không chút do dự dẫn người đi vào theo. Hôm nay Vũ Vô Địch phải chết. Bò, o, sau một khắc, một tiếng rung trời mãng hoang châu giống vang vọng đất trời. Nóng lòng biểu hiện, xông lên phía trước nhất mấy tên chạm ngã cảnh tu sĩ. Cơ hồ nháy mắt liền bị sóng âm đánh chết tươi, hóa thành nồng đậm huyết vụ nổ tung. Hang đá dưới đáy, một đầu hồng hoang cự thú trong ngủ say tỉnh lại. Chuẩn chí tôn một cấp tiên kim sinh linh. Né tránh, mau tránh ra. Đường hành lang chỗ sâu, ẩn ẩn truyền đến một đạo dị thường kinh hãi gào thét. Ngoại giới, sách, thật tốt hưởng thụ đi. Chư vị, dãy núi ở giữa hiện ra một tên hoa phục nam tử. Rất nhanh lại biến mất không gặp. Tiên kim sinh linh, tiên khu vạn kiếp bất phôi. Chiến lực là chuẩn chí tôn. Nguyên thần càng là tiên đạo lĩnh vực thần thánh. Bình thường chí tôn chỉ sợ đều không phải hắn đối thủ. Làm sao huống là một tên độn nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ. Cùng một đám chạm ngã cảnh tiểu bối. Nửa ngày về sau, toàn thân nhuốm máu dị vực đại tu sĩ loạn trà loạn choạng mà từ sơn động chỗ sâu bay ra. Sau lưng đã là không có một ai. Vội vàng hấp tấp hướng chân trời độn đi. Âm âm, âm âm. Trong sơn động truyền đến rung trời nổ vang. Một đầu toàn thân giống như hoàng kim tạo thành tiên châu nổi giận đùng đùng từ đó lướt ra khỏi. Hèn hạ mà bẩn thỉu dị vực sinh linh, dám thừa dịp ta ngủ say thời khắc, trộm sạch ta tới tiên kim dịch. Chỗ nào đi? Hoàng đạo Kim Ngưu tại cửa hang do dự một lát, tìm một cái phương hướng liền đuổi tới. Dị vực đại tu sĩ cơ hồ là tại một mặt mộng bức bên trong, bị cái sau vô tình bắt giết. Duy nhất tiếc nuối chính là Trường Sinh Thư Viện Thiên Kiêu Vũ Vô Địch, vị này nguyên tiên viện đại trưởng lão nhị đệ tử, mất đi một lần nổi danh dị vực cơ hội, hắn đại khái sẽ phi thường thất vọng đi. Thiên thú rừng rậm lấy rất nhiều cuồng bạo thiên thú mà trấn nhiếp cửu thiên thập địa, rời đi thần dược sơn mạch Thạch Hạo, lặng lẽ sờ đến thiên hạ đệ nhị phong ấn địa phương. Đây là một đầu tương tự cổ cá sấu, gánh vác long rực, đầu sinh một đôi chân long sừng cổ đại chân long, toàn thân màu bạc long rực dày đặc, cả người quấn nồng đậm hỗn độn khí. Dù là Thạch Hạo đã tiến giai độn nhất cảnh, lại vẫn có một cỗ linh hồn nứt ra ảo giác, cố ý đem chân long ngoài thân hiện, đồng thời vận chuyển chân long bảo thuật. Cái kia cỗ hùng vĩ mà mênh mông cuồn cuộn chân long uy áp mới dần dần yếu bớt. Không có hai cỗ run run xúc động, lơ lửng tại giữa không trung cổ đại chân long, hai mắt nhắm nghiền, cái trán bị một thanh dị xét thanh đồng chiến mâu xuyên thủng. Thân quấn một cái to lớn vô cùng xiềng xích bên kia thông hướng mặt đất khối kia tấm bia cổ. Thượng thư, thiên hạ thứ hai, Nguyên Thủy Long tộc từng có hai mạch, biểu đạt hai đại tiến hóa phương hướng. Thiên hạ đệ nhị đầu này cổ đại chân long, chính là một mạch khác vô thượng cường giả, từng cùng chân long cát cô tiên tổ tranh đấu qua chân long duy nhất tên thật. Bất hạnh bị thua, từ đó, chân long cát cô một mạch thành chân long nhất tộc tiến hóa chủ lưu. Thiên hạ đệ nhị chỗ đại biểu một mạch khác dần dần héo rút, không còn hiển hiện, bất quá, vô luận như thế. Thiên hạ đệ nhị đều là một đầu thuần huyết chân long. Chỉ là cũng không phải là chân long chủ mạch thôi. Nó đại biểu cho Nguyên Thủy Long tộc một cái khác tiến hóa phương hướng. Mà lại, thiên hạ đệ nhị bối phận dị thường cổ xưa, chính là chân long cát cô phụ thân, tiên cổ kỷ nguyên long tộc tiên vương. Tại hắn trước mặt, cũng là vãn bối bên trong vãn bối. Thiên hạ đệ nhị một thân phận khác, đương nhiên chính là điểu gia. Đây chính là điểu gia bản thể a, thật đúng là ngoài ý muốn được uy vũ bá khí. Cùng cái kia tao lời nói hết bài này đến bài khác điểu gia không hề giống. Ngươi chờ ta, ngày sau lại đến cứu ngươi, sẽ không quá lâu. Thạch Hạo chiêm ngưỡng xong điểu gia bản thể về sau, hài lòng rời đi. Thiên hạ đệ nhị đã tìm được, luân hồi trì còn biết xa sao? Đáng chết, thiên hạ đệ nhị ngủ say vậy mà tại thiên thú rừng rậm. Trách không được phía trên đại nhân vật đều đối với cái này giữ kín như bưng. Ở ngoài ngàn dặm, một nhánh dị vực tinh nhuệ tiểu đội đang cẩn thận từng ly từng tí thoát đi. Người nói chuyện là một tên độn nhất cảnh đỉnh phong dị vực đại tu sĩ. Trước kỷ nguyên thời kỳ cuối, dị vực đại quân quét ngang cửu thiên thập địa thời khắc, từng mang theo đại thắng xu thế, thuận thế tiến công thần dược sơn mạch, thiên thú sơn mạch, mê thất hải các loại nhiều chỗ tuyệt địa, muốn dẹp yên hết thảy, lại nhao nhao vấp phải trắc trở, tổn thất nặng nề. Từ đó về sau, dị vực phương diện không hề đề cập tới chinh phạt mấy lớn tuyệt địa sự tình. Chưa từng nghĩ, nguyên nhân lại xuất từ nơi này. Lục đại nhân, không cần như thế lo lắng. Thiên hạ đệ nhị sử dụng một loại cửu thiên thập địa vô thượng bí pháp, khóa cực đại pháp, phong bế ngũ giác chín thức. Trừ phi là có người chủ động công kích, nếu không nó sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Đây là một đầu toàn thân ánh sáng vàng sáng chói, tóc mai sáng loáng hoàng kim sư tử. Thân thể như ngọn núi cao lớn uy vũ, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Bộ lông màu vàng óng như tơ lụa dầu có ánh sáng lộng lẫy, không có một chút màu tạp. Đây là vô úy sư tử một mạch phản tổ người. Thân có đại thần thông, danh chấn dị vực đế tộc thiên kiêu. Lần này từ nó dẫn đầu ba chi tinh nhuệ trong tiểu đội trong đó một nhánh. Vô úy sư tử một mạch từng là cửu thiên thập địa sinh linh, hoàn toàn chính xác đến nói là hoàng kim sư tử tổ tiên. Bị cổ tăng một mạch hàng phục về sau, tự xưng vô úy sư tử. Tại cổ tăng một mạch hoặc là nói Phật môn ngữ nghĩa bên trong, sư tử tức đại biểu không sợ, là cổ tăng một mạch đặc hữu danh từ một trong. Vô úy sư tử một mạch có rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thần thông. Vô úy sư tử hống, vô úy sư tử ấn các loại, hoàng kim sư tử kim hoành tại hạ giới Bách Đoạn Sơn bí cảnh cùng tiểu thạch lúc giao thủ, liền từng sử dụng vô úy sư tử ấn. Còn có cổ tăng một mạch tràng hạt, 9 cái chẳng hạn, như thế như vậy, đủ để chứng minh Hoàng Kim Sư Tử cùng Vũ Úy Sư Tử quan hệ giữa. Trước kỷ nguyên, Hoàng Kim Sư Tử một mạch tổ tiên, có đại thần thông giả có thể lực chiến Tiên Tăng Vương, lại bị Tiên Tăng Vương hàng phục, độ vào cổ tăng một mạch, trở thành hộ giáo thánh thú, trở thành cổ tăng một mạch hộ giáo thánh thú Hoàng Kim Sư Tử. Tự xưng Vô Úy Sư Tử, về sau, cửu thiên cổ giới chiến bại, Tiên Tăng Vương ảm đạm tọa hóa, cổ tăng một mạch có bộ phận tu sĩ mưu phản cửu thiên, thành sa đọa cổ tăng một mạch, Vô Úy Sư Tử tại hắn trong tộc lão tổ dẫn đầu phía dưới, cũng phản vào dị vực, bởi vì tôn này có thể lực chiến Tiên Tăng Vương lão tổ. Vô Úy Sư Tử một mạch chính là đương thời đế tộc. Tôn này phản tổ Vô Úy Sư Tử, danh xưng có được vô thượng hoàng kim huyết mạch, trưởng thành có thể nuốt ăn chân tiên, đối đầu Phật Đà, thậm chí đối cứng Tiên Tăng Vương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?